Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 528, tuyệt cảnh. Vì nhị thứ nguyên muội tử thi đấu cao minh chủ tăng thêm 2/3. Giờ phút này đã chạy trốn tới phụ kiện hải vực mũ rơm mọi người. Nhìn lấy phương xa vậy, ngay cả thông thiên cùng biển vô tận cột nước hoàn toàn vỡ nát hòn đảo, cùng trên đại dương bao la thỉnh thoảng nhấc lên cuồng bạo sóng gió, không khỏi lâm vào trầm mặc. Vừa bước vào đại hải trình không bao lâu, bọn họ lúc nào gặp qua đáng sợ như vậy chiến đấu? Cho dù là trước đây không lâu tại Alabaston, cuộc chiến đấu kia cũng xa kém xa cùng trước mắt phảng phất mạt nhật thiên tai đồng dạng tràng cảnh so sánh. Zoro toàn thân run rẩy, thở sâu, đột nhiên nắm chặt chuôi đao. Quả nhiên, đây mới là cường giả hẳn là đến hải vực. Lần tiếp theo, ta muốn tránh thức đứng ở trước mặt bọn hắn. Sanji mãnh liệt hít một hơi thuốc lá, phun ra nồng đậm vân vụ. Đúng vậy a, cũng không tiếp tục muốn như hôm nay dạng này bất lực. Nhưng mà, Luffy lại là quay đầu hỏi nói. Usopp, Mary Hào bên trên còn có dự bị thuyền nhỏ sao? Có là có, bất quá ngươi loại thời điểm này nhỏ hơn thuyền làm cái gì? Usopp không hiểu hỏi, đã lần thứ tư, lão bá hắn muốn thua. Mọi người tự nhiên minh bạch Luffy ý tứ. Cái kia cùng hải quân đại tướng đối chiến lợi hại lão bá đã hút 4 lần máu. Hút máu khoảng cách 1 lần so 1 lần ngắn. Hiển nhiên là mỗi lần hút máu sau đều sẽ so điên phong trạng thái muốn suy yếu 1 điểm. Cái này cũng không kỳ quái. Phát động quả thực năng lực vốn liền cần tiêu hao đại lượng thể lực. Mà hút máu cũng chỉ có thể hồi phục thương thế, không có khả năng để hắn thể lực cũng trở về đến điên phong trạng thái. Cùng không biết mệt mỏi Longinus so sánh, Redfield tại năng lực bay liên tục bên trên thật là lại yếu một ít. Đã từng cùng hải tặc vương sánh vai người đều muốn thất bại. Cái kia Longinus đại tướng thật sự là thái lệ. Usopp trước là như thế này cảm thán, tiếp lấy đột nhiên kịp phản ứng. Chờ một chút, Luffy, người sẽ không phải là muốn đi cứu lão bá kia à? Luffy đương nhiên gật gật đầu. Hắn vừa rồi cứu ta. Người điên sao? Nami vội vàng khuyên can nói. Người cũng tới gần không hai người bọn họ liền sẽ bị dư ba giết chết. Usopp cũng nói theo. Đúng vậy à, Luffy, lão bá kia không phải cũng nói sao? Hắn cứu ngươi thực là không có ý tốt. Ta biết. Cho nên lần này là ta một người hành động, mọi người cùng nhau che đầu. Quả nhiên, ngu ngốc thuyền trưởng lại phải bắt đầu tìm đường chết. Ngay tại mấy người tự hỏi muốn hay không dứt khoát đánh ngất xỉu Luffy thời điểm, Robin đột nhiên nói, không cần dạng này, hắn muốn chạy trốn, người không có khả năng đuổi kịp bọn họ. Mọi người cùng nhau quay đầu. Quả nhiên phát hiện một đạo huyết sắc lưu quang chính lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa bay đi. Sau lưng đó là một đạo bạch sắc quang ảnh tại đuổi theo. Hô, thật sự là quá tốt. Gặp tình huống như vậy, Nami bọn người là thở phào. Chỉ có Luffy biết chứ chủy ba. Một mặt không vui, một bên khác, Redfield cũng không phải thật muốn chạy. Hắn chỉ là muốn chuyển di trận địa. Một lần nữa tìm một tòa thuận tiện hút máu cùng đặt chân hòn đảo. Những hải tặc đó đều đã chạy xa, căn bản không cho hắn hút máu thời cơ. Mà lại, trên biển chiến đấu đối với hắn loại năng lực này người tới nói uy hiếp quá lớn. Longinus chăm chú cắn sau lưng Redfield, cũng không nói gì thêm rác rưởi lời nói qua kích thích đối phương. Chỉ là lặng yên đem một loại nào đó mô phỏng ba động phát tán ra. Cũng không lâu lắm, hai người liền lấy cực nhanh tốc độ vượt ngang gần phân nửa hải vực. Rốt cục, để Redfield tìm tới một tòa sinh cơ tràn đầy hòn đảo cũng hạ xuống qua. Mặc dù không có nhân loại hoạt động dấu vết, có thể ở trên đảo thỉnh thoảng gào thét cự thú, đối với hắn mà nói cũng là một chỗ không tệ bãi săn. A, ta còn tưởng rằng ngươi hội trào phúng ta dự định chạy trốn đâu. Redfield mười ngón giao nhau đặt trước bụng, nói chút lời khó nghe ngữ chỉ là tự thân vô năng biểu hiện. Longinus đạp vào hải đảo, trắng noãn chính nghĩa áo khoác đã bởi vì nhiễm đại lượng vết máu mà biến thành màu đỏ đen. Hai người cũng không có tận lực thu liễm tự thân khí tức. Cái này cũng liền khiến cho lúc đầu sinh cơ bừng bừng hòn đảo lập tức vốn nhờ vì hai vị ác khách đến mà lâm vào tĩnh mịch. Tĩnh cực hạn đến động cực hạn chuyển biến. Đối với hai người mà nói, chỉ là trong nháy mắt, một khắc trước còn tại lẫn nhau rằng co hai người, sau một khắc cũng đã đụng vào nhau. Huyết sắc phong bạo, hệ dâu ẩn ác ma quả thực đối với thân thể tăng phúc cũng là có thiên về. Giống biên bức quả thực. Không thể nghi ngờ là thiên hướng về khôi phục cùng nhanh nhẹn. Cực nhanh tiến tới ở giữa dẫn động một trận huyết sắc ảo ảnh. Xen vào hư huyễn cùng hiện thực ở giữa phong bạo phi nhanh lấy cuốn về phía đối phương. Rokugan vô hạn vòng, lục thức người mới học trong mắt tối cường áo nghĩa. Hòa an vào Longinus mỗi một quyền mỗi một chân bên trong. Phối hợp với cao giai Busosoku sóng xung kích. Tùy tỉ xé rách phong bạo, xông vào phong bạo nhãn bên trong Longinus đem đối phương nhất quyền đánh bay. Thuộc cho các ngươi thời đại đã qua, cho ta về Impel Down an tâm dưỡng lão qua a. Longinus tinh thần bừng bừng phấn chấn, tựa hồ là lúc này mới tỉnh lại ngủ say thân thể. Hỗn đản này thật không biết cái gì gọi là dã rời sao. Redfield trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng trên mặt lại là không có bao nhiêu vội vàng sao động chi sắc. Tuy nhiên hắn hiện tại ở vào thế yếu, thể năng cũng càng phát ra hạ xuống, nhưng dần dần trở về chiến đấu trực giác lại là hơi đền bù phương diện này thế yếu. Đúng lúc này, hòn đảo đột nhiên kịch liệt lay động, nương theo lấy, răng rắc, một tiếng vang thật lớn. Hòn đảo lại là dần dần chìm vào đại hải. Đây là hòn đảo tại dưới mặt biển căn cơ bị một loại nào đó sinh vật đụng gãy. Phát sinh cái gì? Redfield ổn định hạ thân thể. Tiếp lấy liền phát hiện chung quanh đảo dâng lên một loạt nhục bích. Là cự hình hải quái tại thôn phệ hòn đảo. Làm đồ cổ, Redfield rất nhanh liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hơi nghiêng người đi, liền chuẩn bị bay thẳng ra ngoài. Hắn tuy nhiên không sợ những này cự hình hải quái, nhưng bản năng cảm thấy có chút cổ quái. Nơi này cũng không phải Campbell. Cự hình hải quái tại sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Có thể Longinus lại phảng phất không cần đoán cũng biết. Sớm ngăn lại hắn đường đi. Chỉ là như thế ngăn cản một chút. Này thâm uyên miệng lớn cũng đã khép lại. Từ ngoài giới nhìn lại. Hình thể dài đến ngàn mét cự hình hải quái tại thôn phệ hòn đảo sau rất nhanh liền hướng thâm hải. Kín đáo đi tới, một vùng tăm tối bên trong, Redfield trầm giọng hỏi nói, ngươi muốn làm gì? Longinus khẽ cười nói, chỉ là thay đổi một cái càng thêm thích hợp ta chiến trường. Càng thêm thích hợp ngươi chiến trường, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Tuy nhiên trong lòng loại kia dự cảm bất tường càng phát ra mãnh liệt. Nhưng Redfield vẫn là trào phúng nói. Cự hình hải quái sinh mệnh lực gần như vô hạn. Muốn nói thích hợp, đó cũng là càng thêm thích hợp ta mới đúng. Hiển nhiên, hắn đã làm tốt hút khô cái này cự hình hải quái chuẩn bị. Thật sao? Longinus đánh cái búng tay. Sau đó... vô cùng vô tận nước biển bôn đằng tràn vào hải quái thể nội. Cái này cự hình hải quái vậy mà tại thôn phệ nước biển. Đây là Redfield trừng to mắt, một cái không dám tin phỏng đoán xông lên đầu. Cái này cự hình hải quái là ngươi khống chế. Một lần chỉ có thể khống chế một cái. Tính không được cái gì. Longinus mỉm cười nói, đi qua 10 năm phân tích mô phỏng. Hắn rốt cục có thể mô phỏng ra một tia hải vương ba động. Cũng chính là căn cứ vào cái này một bài. Hắn mới có nắm chắc tại mất đi Apophis cái này một phân thân chi sau tiếp tục đi săn bá tước Red. Loại này đỉnh cấp cường giả, hắn tuy nhiên mạnh hơn Redfield, có thể nhiều lắm là cũng chỉ có thể làm đến đánh bại. Tại chỉ có một món nợ ân tình của hắn huống dưới. Muốn đánh giết hoặc là bắt sống đối phương cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Lần này là thật phiền phức. Redfield khuôn mặt ngưng trọng. Nếu như chỉ là nước biển lời nói, hắn còn có thể lợi dụng vũ trang sắc bá khí chống lên hộ cháo chạy đi. Đối với đỉnh cấp chiến lực tới nói, đại hải uy hiếp kém xa hải lâu thạch như vậy chí mạng. Nhưng vấn đề là, đó là tại không có đồng cấp cường giả ở một bên rình mò tình huống dưới mới có thể làm đến. Mà Redfield hiện tại vị trí hoàn cảnh đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ có thể nói là tuyệt cảnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.